Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 863, cô ta muốn hai người đàn ông. Cocchuyenaudio.com. Tại sao tôi lại phải khóc ngất trong nhà vệ sinh? Hai người kết hôn thì đâu có liên quan tới tôi. Hóa ra là cô Jana đây thích tự mình đa tình. Nhiên Mộc Miên nhướng mày cười một tiếng, sau đó ra vẻ thân mật kéo cánh tay Lang Khiếu Nhật. Lang Khiếu Nhật tập mãi cũng thành thói quen nắm tay Nhiên Mộc Miên cùng diễn kịch với cô. Cô đã không muốn nhường vệ sĩ của mình cho tôi, cũng không muốn quay video đám cưới giúp tôi thì giữa chúng ta cũng không còn gì để nói nữa. Jana nhìn Lang Khiếu Nhật một cái rồi đứng dậy, đi đến trước mặt Nhiên Mộc Miên, kiêu căng nhếch mép nói. Nhưng mà không một người đàn ông nào tôi thích mà có thể chạy thoát khỏi tay tôi, cho dù là người trong lòng cô hay là cậu vệ sĩ này của cô. Nhiên Mộc Miên bó tay rồi, trong lòng thầm mắng Jana một câu. Vô liêm sỉ, Jana nói xong bèn dẫn hai người vệ sĩ kia rời đi. Nhiên Mộc Miên tức giận dẫm chân, nghiêng người ngước nhìn Lăng Khiếu Nhật khó hiểu hỏi. Khiếu Nhật tôi xinh đẹp hay cô ta xinh đẹp? Cô chủ xinh đẹp nhất, vậy tôi không cho phép anh bị cô ta câu đi, biết chưa? Cái gì? Lăng Khiếu Nhật mù mờ hỏi lại, nói cho cùng thì Nhiên Mộc Miên đang ghen. Cái tên Minh Tư Thành không đáng tin gì hết còn nói anh sẽ không lấy Jana, cuối cùng cô ta lại tới tận nơi muốn cô quay video đám cưới cho họ. Cô chủ bớt giận, Lăng Khiếu Nhật an ủi. Nhiên Mộc Miên hất tay Lang Khiếu Nhật ra rồi rời khỏi phòng bệnh. Lang Khiếu Nhật vô thức cúi đầu nhìn tay mình, trong lòng bàn tay anh ta vẫn còn sót lại nhiệt độ và mùi hương của cô chủ. Tay cô chủ rất mềm, nắm rất dễ chịu, rất ấm áp. Còn ngẩn người ở đây làm gì? Không muốn về nhà à? Nhiên Mộc Miên đứng ngoài cửa phòng bệnh quay đầu nhìn Lang Khiếu Nhật đang đứng ngẩn người và nói. Sau khi hoàn hồn lại, Lăng Khiếu Nhật lập tức bước lên rồi chợt dừng lại, lùi lại mấy bước và xách túi hành lý lên rồi mới đi theo sau Nhiên Mộc Miên. Trên đường về nhà, Nhiên Mộc Miên thao thao bất tuyệt. Jana kia không xinh đẹp bằng tôi, chỉ có ngực lớn hơn tôi một chút xíu. Tâm địa gian trá, lại còn ước gì tôi chết đi. Minh Tư Thành sẽ không thích loại phụ nữ nham hiểm như cô ta đâu, đúng không? Vâng, Lăng Khiếu Nhật lúng ta lúng túng đáp, cô ta giàu có lắm ấy hả? Không chừng tiền của cô ta còn không nhiều bằng số lẻ của tiền tiêu vặt của tôi đâu. Hừ, còn dám nói cho tôi 350 tỷ cơ đấy. Không biết lượng sức, Nhiên Mộc Miên nghiến răng nghiến lợi nói. Lang Khiếu Nhật lúng túng vỗ trán, lại đáp. Vâng, Khiếu Nhật, để tôi nói với anh, nếu Minh Tư Thành mù mắt thật sự muốn cưới cái loại phụ nữ xấu như Jana kia thì tôi cam đoan sẽ kéo thanh đạo dài 40 mét tới làm loạn đám cưới của bọn họ. Nhiên Mộc Miên thở phì phò nói. Giờ phút này, Lang Khiếu Nhật giờ khóc giờ cười. Cô chủ thế này là đang ghen à, anh cười cái gì? Nhiên Mộc Miên lại hỏi. Lang Khiếu Nhật thu lại vẻ mặt trả lời. Nếu cô chủ muốn tới làm loạn đám cưới của bọn họ thì nhất định tôi sẽ cùng làm loạn đến cùng với cô chủ. Lang Khiếu Nhật dừng một chút rồi lại hỏi tiếp. Đúng rồi, sau khi làm loạn đám cưới thì cô chủ có cần tôi giúp cô trói cậu chủ nhỏ nhà họ Minh lại rồi đem về không? Đương nhiên cần, Nhiên Mộc Miên trả lời không chút nghĩ ngợi, vừa dứt lời cô lại lập tức trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Ai muốn trói anh ta lại rồi đem về nhà chứ? Tôi chỉ đang cứu anh ta mà thôi, tránh cho một người đàn ông tốt lại bị một người phụ nữ xấu xa chà đạp. Cocchuyenaudio.com. Lang Khiếu Nhật nghe thấy lời này của cô thì chỉ cười mà không nói gì. Anh ta cứ tưởng là cô chủ đang ghen, hóa ra chỉ là không muốn người con trai mình thích bị tổn thương. Khiếu Nhật, anh nói xem, liệu Minh Tư Thành có biết Jana xấu tính như vậy không? Nhiên Mộc Miên đột nhiên lại buồn bực hỏi. Lang Khiếu Nhật nhún vai. Nhiên Mộc Miên nhíu mày, sau khi suy nghĩ một hồi thì lại nói tiếp. Anh nói xem, tôi có cần nghĩ cách làm cho cái tên Minh Tư Thành kia thấy được bộ mặt thật của Jana không? Đàn ông như các anh thường chỉ nhìn vẻ bề ngoài của phụ nữ, lỡ Minh Tư Thành bị Jana lừa thì phải làm sao bây giờ? Cô chủ có thể tới gặp cậu chủ nhỏ nhà họ Minh và bảo anh ấy không cưới cô Jana kia nữa. Tôi nghĩ chắc là anh ấy sẽ nghe theo lời cô chủ nói đó. Lang Khiếu Nhật bình tĩnh nói. Nhiên Mộc Miên liên tục khoát tay. Không được tôi với anh ta đã làm ở Mỹ với nhau như thế rồi, tôi không muốn gặp anh ta. Khiếu Nhật, liệu có phải lần này chúng ta bị tai nạn giao thông là do Jana sắp đặt không? Nhiên Mộc Miên nhìn Lang Khiếu Nhật đa nghi nói. Lang Khiếu Nhật chợt nhíu mày, yên lặng một hồi rồi mới nói tiếp. Chắc là cô ta không có gan làm thế đâu, có lẽ lần này chỉ là ngoài ý muốn. Tôi phải nghĩ cách để ngăn Minh Tư Thành cưới Jana mới được. Nhiên Mộc Miên lại nói, cô luôn cảm thấy Jana này không tốt, không xứng với Minh Tư Thành. Lang Khiếu Nhật vẫn nói như vừa nãy, cô chủ, cô vẫn chưa thông báo cho cậu chủ nhỏ nhà họ Minh về việc quay video đúng không? Lúc đi quay cô có thể nhận tiện nói luôn với cậu Minh. Vậy lúc tôi gặp anh ta thì phải nói gì? Cô chủ, nói bừa cái gì đó cũng được. À, tôi biết nên gặp ai rồi. Lúc này Nhiên Mộc Miên đột nhiên nghĩ đến một người. Làng Khiếu Nhật mù mờ nhìn Nhiên Mộc Miên, vô thức hỏi. Phải gặp ai, Cách Trương?